Chương 641, ra tay. Hắn đã tận mắt nhìn thực lực của tay súng tóc vàng. Với năng lực ẩn nấp của U Linh, lúc ấy Triệu Khách cũng không phát hiện được, lại bị tay súng tóc vàng liếc qua đã phát hiện tung tích, đồng thời một phát đánh bị thương nơi yếu hại. Đây chắc chắn không phải đùa giỡn, Triệu Khách cũng không muốn bị tên này để mắt tới, dù sao hắn không có sinh mệnh lực hung hãn như U Linh, cổ đã bị xé rách một nửa còn có thể may mắn chạy trốn. Không nói khoa trương, cho dù hắn kích hoạt năng lực chủ động của con tem, chiếm cứ ưu thế địa lý và hoàn cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của tay súng tóc vàng. Một tay súng thiện xạ như vậy, chắc chắn sẽ khiến Triệu Khách sinh ra tâm trạng tuyệt vọng ngay khi nhìn thấy. Nhưng nếu cứ trở về theo đường cũ như vậy, trong lòng Triệu Khách thấy không cam tâm. Hắn phát hiện, mặc dù đối phương là tay súng thiện xạ, minh mẫn kinh người, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Sở dĩ đối phương không phát hiện hắn, chắc chắn là vì hoàn cảnh xung quanh lộn xộn, cơn mưa to quấy nhiễu ánh mắt và thính giác của hắn ta. Hiện tại cơn mưa to này không ngừng, mặt đường lầy lội trơn ướt, hơi không cẩn thận sẽ trượt chân. Đối với người khác là hoàn cảnh tồi tệ đến cùng cực, nhưng đối với hắn lại là một loại ưu thế được trời ưu ái. Trong lòng bàn tay Triệu Khách là bùn đất mềm nhũn, trong lòng đã có ý tưởng. Nếu hắn muốn tìm cơ hội đánh giết đối phương, vậy chắc chắn ngay lúc này. Nghĩ đến đây, Triệu Khách hơi hít mắt lại, trong lòng đã bắt đầu tính toán một kế hoạch không tệ. Chỉ thấy Triệu Khách gọi ra đồ phu chi hạp. Bắt tay chuẩn bị làm việc đúng với trách nhiệm của hắn, dự định dẫn đội thủ vệ tinh anh và tay súng tóc vàng này tới bẫy rập. Đương nhiên hắn sẽ không ngu xuẩn làm theo lời nói của đám đường lang, trực tiếp thò đầu ra từ trong bụi cỏ, sau đó lấy cái mạng nhỏ của mình ra làm mồi nhử. Sau khi đồ phu chi hạp bị gọi ra, con mắt căm tức nhìn Triệu Khách. Lãi. Triệu Khách cau chặt lông mày. Lần trước hắn đồng ý thanh toán lãi cho đồ phu chi hạp, nhưng trong khoảng thời gian này Triệu Khách bận rộn đến chóng mặt, đã quên mất chuyện này. Khẩu vị của tên này càng lúc càng lớn, một bộ thi thể đơn thuần căn bản không thỏa mãn được nó. Tiện tay lấy ra đồ hộp mà đốc công cho hắn vào trước đó từ trong sách tem, nhét vào trong miệng đồ phu chi hạp. Triệu Khách khẽ nói, đã làm cho ngươi một nồi thật lớn, chỉ là thiếu chút nguyên liệu nấu ăn, cho nên cần ngươi làm việc giúp ta một chút, chờ ta tìm được nguyên liệu nấu ăn, trở về sẽ cho ngươi ăn thoải mái. Tốt. Cẩn thận trấn an đồ phu chi hạp, Triệu Khách mím môi, nói thầm, cũng may nó khá ngu, lừa trước lại nói. Nghiêm túc làm ra mấy bộ thân thể, Triệu Khách đau lòng cầm quả cầu sinh mệnh còn lại trên tay chia ra trót sự sống cho những thân thể này. Không bỏ được hài tử không bắt được sói. Lúc này, Triệu Khách cũng chỉ có thể dốc hết vốn liếng. Chỉ thấy trong bụi cỏ đen xì có mấy bóng đen cẩn thận nhúc nhích, phát ra tiếng sột soạt. Tiếng động không lớn, huống chi chẳng mấy chốc bị tiếng mưa to che khuất, cho dù tai mắt kinh người nhưng nếu không cố ý nghe ngóng, gần như cũng không nghe được bất kỳ tiếng động gì. Giọt nước rơi tí tách xuống trán Triệu Khách, nhìn thân thể do hắn sắp xếp đã leo đến vị trí được quy định trước theo suy nghĩ của hắn, Triệu Khách cũng không nhịn được cảm thấy căng thẳng. Cơ hội chỉ có một lần, mấy phân thân đã tranh thủ ít nhất cự ly 300 mét cho hắn. Thở sâu, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một thanh phi đao, lưỡi đao xẹt qua dọc theo đầu ngón tay của hắn, để lại một vết thương dài nhỏ. Tay đứt ruột xót, vết thương giống vậy nhưng chạm đến ngón tay, càng đau đớn hơn những vị trí khác. Vết thương không có ý nghĩa này lại thành công kích hoạt năng lực đặc thù của con tem, lão binh, ý chí sắt thép. Khiến hắn đạt đến trạng thái mạnh nhất, hắn đi ra từ phía sau gốc cây đang ẩn nấp, cuối cùng đã phải đối đầu trực diện với nam tử tóc vàng khiến Triệu Khách cảm thấy kiêng dè. Triệu Khách lập tức sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Trong vô thức nhân cách cao ngạo và tham lam đồng thời bị Triệu Khách hoán đổi ra. Trong hai con ngươi sinh ra một đôi đồng tử phụ, ngón tay nắm niêm hoa chỉ, cầm một thanh phi đao ở trong lòng bàn tay. Lạnh lùng nhìn lều vải cách đó không xa, trong ánh mắt ngưng tụ sát khí lạnh lùng, trong lòng không có suy nghĩ gì bỏ qua tất cả tạp niệm. Phốc! Phi đao cắt vỡ không khí, cắt xuyên ra từ trong bụi cỏ tạo ra tiếng xé gió dồn dập. Cắt ra một độ cong quỷ dị trong không khí, đâm vào ngực một tên thủ vệ tinh anh. Ồ! Đối mặt với phi đao đâm tới, dường như tên kia đã phát hiện ra, đối mặt đâm tới phi đao, trở trở tay vung bán súng trên tay lên, dáng vẻ đánh toàn lũy hung hăng nện vào phi đao. Phanh! Trong nháy mắt phi đao chạm đến bán súng, chẳng những đột nhiên thay đổi phương hướng, còn dựa vào lực đạo đập tới của bán súng đột nhiên gia tốc, lưỡi đao lượn vòng bắn ra sau một tảng đá nhô ra, từ một góc độ cổ quái, đâm vào cổ họng thủ vệ từ thấp tới cao. Chương 642, giết. Năng lực đặc thù của phi đao thuật, khúc xạ. Bây giờ Triệu Khách đã xưa đâu bằng nay, lâu rồi không dùng năng lực cũng không bởi vậy mà lạ tay, ngược lại vì bây giờ thực lực của Triệu Khách tăng lên, loại thao túng rất nhỏ kia càng đạt đến đăng phong tạo cực. Lúc này, mặc dù thủ vệ có đề phòng nhưng đã dùng hết sức, muốn trốn tránh nữa cũng không còn kịp. Nhưng đến lúc này, trên khuôn mặt cứng đờ của tên thủ vệ này cũng không xuất hiện sự thay đổi vì vậy. Phanh! Một viên đạn nổ tung đống lửa trên phi đao, đánh phi đao bay ra ngoài. Thật nhanh! Ánh mắt Triệu Khách xoay chuyển, là một tên thủ vệ khác nổ súng bắn phi đao của hắn vào thời khắc mấu chốt. Lên đạn, nhắm chuẩn, nổ súng, hoàn chỉnh một mạch mà thành, thậm chí không có chút động tác dư thừa nào, sự phản ứng bén nhạy như không cần suy nghĩ. Ở trong hiện thực, cho dù là lính đặc chủng tinh nhuệ, e rằng cũng không thể làm ra động tác nhanh chóng như vậy. Đúng là thủ vệ tinh anh của công xưởng. Chỉ thấy những thủ vệ này cùng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách đứng lên từ trong bụi cỏ. Giống với tình huống mà U Linh gặp trước đó, phản ứng đầu tiên của những thủ vệ này khi thấy được bóng dáng kẻ tập kích là nhắm bắn. Triệu Khách không chút do dự xoay người bỏ chạy, dù lúc này nguy cơ đánh tới nhưng trên dưới cả người Triệu Khách lại có một loại cảm giác khó mà hình dung, cảm giác ấm áp dễ chịu như bị tiêm vào thuốc kích thích, suy nghĩ cũng đặc biệt thoải mái. Trong con mắt thêm ra đồng tử phụ như là một ngọn lửa nhảy lên, một loại cảm xúc tức giận dần xuất hiện ở trong lòng Triệu Khách như một ngọn lửa, bắt đầu thiêu đốt huyết dịch trên người Triệu Khách. Cho dù sắp đối mặt với nguy hiểm, Triệu Khách lại có một loại khát vọng chinh phục mãnh liệt. Điều này không liên quan đến việc Triệu Khách kích hoạt nhân cách, mà quyết định bởi tính cách và đặc chất bẩm sinh của mỗi người. Dù ở trong thế giới hiện thực cũng luôn xuất hiện loại người này. Đối thủ càng mạnh, tình cảnh càng lớn, áp lực càng nặng, loại người này biểu hiện càng tốt, bọn họ được sinh ra vì cảnh tượng hoành tráng. Nòng súng tối om nhắm thẳng vào bóng dáng Triệu Khách. Còn chưa nổ súng đã khiến trên lưng Triệu Khách sinh ra từng đợt cảm giác gai đau, như có người cầm đao đặt ở sau lưng hắn. Sau khi hắn kích hoạt nhân cách cao ngạo có được cảm nhận cường đại, loại cảm giác nguy cơ này gần như bị phóng to vô hạn. Triệu Khách dốc hết sức chạy nhanh, trong tình huống không kích hoạt tên năng lực. Tốc độ của Triệu Khách lại vượt xa cực hạn mà người bình thường có thể đạt tới. Cho dù là người đưa thư am hiểu hệ nhanh nhẹn, lúc này thấy tốc độ của Triệu Khách, e rằng cũng theo không kịp. Tự nhiên chi nộ khiến hắn bỏ qua ảnh hưởng địa hình, đạp lên nước bùn ướt nhẹp dưới chân lại như dẫm lên mặt đất cứng rắn. Có được hiệu quả tự nhiên phù hộ, hệ tự nhiên bỏ qua tất cả hạn chế di chuyển địa hình, tốc độ di chuyển trong rừng cây, sa mạc, sơn cốc, đầm lầy tăng 50%. Năng lực bị động của lão binh bỏ qua tất cả địa hình, tăng 30% tốc độ di chuyển. Năng lực bị động của linh hồn tăng 15% tốc độ di chuyển. Sau khi ăn thủy tinh hợp thành năng lượng SSS đạt được sự tăng lên thể năng to lớn, cũng là chỗ dựa của Triệu Khách. Sự tăng lên từ năng lực bị động của ba con tem cho Triệu Khách lực lượng dám mạo hiểm. Lúc trước Triệu Khách lựa chọn dùng ghen tị làm tế phẩm, vừa xoay lưng đã bán đứng nàng, trong đó cũng có một nguyên nhân là vì Triệu Khách không cần năng lực của nàng. Bởi vì bản thân hắn cũng am hiểu tốc độ. Trong cơn mưa to có một đạo tàn ảnh chạy gấp, nhanh đến dọa người, thể hiện ra đường chạy chữ Z như rắn, càng khiến người ta khó mà nắm bắt phương hướng di chuyển của hắn. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, dù hắn chạy thế nào, những nòng súng như hang động tối đen đó vẫn khóa chặt trên người hắn. Nổ súng. Pằng pằng pằng. Nòng súng mà bạc phát ra ánh sáng kỳ lạ, Triệu Khách đã sớm chú ý tới hình như súng của những thủ vệ tinh nhuệ này không hề tầm thường. Chỉ thấy nòng súng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ dưới cơn mưa trong đêm tối. Viên đạn màu đỏ kéo ra đuôi lửa màu đỏ hồng, trong nháy mắt nước mưa xung quanh bốc hơi lên. Tuy Triệu Khách không quay đầu lại nhưng cảm giác cường đại đã khiến Triệu Khách ngửi được áp lực khi nguy cơ áp sát. Sau lưng lóe lên ánh sáng mạnh đỏ thẫm, nhưng Triệu Khách không làm ra động tác né tránh. Triệu Khách nhìn vũng bùn phía trước cắn răng tăng tốc, đột nhiên nhảy một cái vào trong vũng bùn. Oanh! Viên đạn chạy như bay sượt qua sau lưng Triệu Khách, đuôi lửa nổ tung một án đỏ trong không khí, như biến cả khu vực này thành một biển lửa, nhiệt độ cao khiến trong không khí tràn ngập một tầng hơi nước thật dày. Triệu Khách nhếch miệng hít một ngụm khí lạnh, cảm giác gai đau nóng bỏng trên lưng lại khiến đôi mắt Triệu Khách càng thêm tinh thần, ngọn lửa tức giận kiềm chế trong lồng ngực khiến bắp thịt cả người Triệu Khách cũng bắt đầu sinh động như một ngọn núi lửa, cứ như sẽ bộc phát ra bất cứ lúc nào. Nhưng Triệu Khách biết hiện tại chưa phải lúc bộc phát, hắn còn phải tiếp tục kiềm chế ngọn lửa giận này. Chương 643, Giết, 2. Da thịt trên sống lưng lập tức bị đốt ra mảng lớn bọc nước sưng đỏ trong ngọn lửa, da thịt sưng lên theo. Đổi lại người bình thường, ngọn lửa nhiệt độ cao rất trí mạng. Nhưng vì Triệu Khách có năng lực bị động tăng lên của tên Bạch Ngân, Hàn Vô Túc Cụ và Nhật Dạ Hổ Bí. Nhìn như bị thương nghiêm trọng, trên thực tế tổn thương chỉ là da thịt mặt ngoài. Hàn Vô Túc Cụ. Túc Cụ do các đời Hàn Vô Iga truyền lại, nắm giữ con tem này, hiệu quả ẩn nấp tăng mạnh, có thể triệt tiêu 60% tổn thương hệ thủy, hỏa. Nhật Dạ Hổ Bí. Thu thập con tem này, giảm 30% tổn thương cự ly xa, giảm 40% tổn thương khoảng cách gần. Lúc này, ưu thế các con tem của Triệu Khách bắt đầu lộ ra. Không sai, tuy nhìn đống tem của Triệu Khách lung tung rối loạn, cái gì cũng có, cũng không tổ hợp thành một bộ hệ tem. Nhưng Triệu Khách đi theo con đường tinh phẩm. Trong con tem có vẻ lộn xộn nhưng mỗi một con tem, dù đặc riêng hay phối hợp với con tem khác đều giúp Triệu Khách được tăng lên mọi mặt. Bàn về phòng ngự, có lẽ Triệu Khách kém hơn cao thủ hệ cận chiến. Nhưng tuyệt đối vượt xa hệ nhanh nhẹn, hệ tầm xa, cùng những người đưa thư bản thể yếu ớt. Ồ! Tất nhiên tiếng súng bên ngoài sẽ kinh động đến tay súng tóc vàng trong lều vải, hắn sải bước đi ra nhìn, đồng tử như ngọc thạch sắc bén như một hùng ưng trong đêm tối. Triệu Khách trốn trong bụi có ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt với ánh mắt của tay súng tóc vàng. Hai mắt nhìn nhau, đã thấy sắc mặt Triệu Khách trắng bệch như một con thỏ, vừa lao ra từ trong bụi cỏ lại chạy ngược về. Hắn còn sống. Không cần tay súng tóc vàng nhắc nhở. Ánh mắt bảy thủ vệ tinh anh thấy bóng dáng trong bụi cỏ nhanh chóng bò ra, cuối cùng trên khuôn mặt lạnh băng đã lộ ra chút ngạc nhiên. Dường như không hiểu vì sao một tên trong dáng người khô gầy như con khỉ rụng lông này lại còn sống sót trong nhiệt độ cao của xí diễm. Nhưng lúc này bọn họ cũng không nghĩ được nhiều như thế. Tạch tạch tạch. Kéo nòng súng một phát, viên đạn lại lên nòng, tiếng điều chỉnh súng ống chỉnh tề là một trong những thứ thể hiện ra bọn họ là tinh anh. Trước sau chỉ có tốc độ 3 giây, nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi, lúc nòng súng lạnh như băng lại nhắm chuẩn vào bóng dáng Triệu Khách, thậm chí bản thân Triệu Khách còn chưa chạy được 5, 6 mét. Tốc độ chậm hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Nổ súng. Pang pang pang. Lần này, trong nòng súng làm bằng bạc không còn lấp lóe ánh lửa, mà là một luồng huyết sắc chói mắt. Cùng lúc nòng súng bộc phát ra đốm lửa tàn phá, huyết quang cuồn cuộn, cho người ta cảm giác như có một con hổ dữ rời chuồng, trong chớp mắt đã vồ dết về phía sau lưng Triệu Khách, tốc độ còn nhanh hơn một đợt viên đạn hỏa diễm vừa nãy không biết bao nhiêu lần. Phốc phốc phốc phốc. Cùng lúc viên đạn huyết hồng đâm vào thân thể Triệu Khách, trong thân thể Triệu Khách cũng trào ra cảm giác xé rách mãnh liệt, viên đạn lập tức đi xuyên qua thân thể Triệu Khách. Cùng lúc đó, thân thể Triệu Khách huyết nhục vỡ nát, dòng máu tươi đẹp bắn ra. Đây là huyết đạn. Tốc độ và uy lực vượt xa viên đạn khác. Cùng lúc bắn trúng đối phương cũng lấy đi rất nhiều máu trong thân thể của đối phương. Cho dù là đại hán thể trạng cường tráng, thường sau hai viên đạn, 1/3 huyết dịch trong thân thể sẽ bị rút sạch. Sau khi huyết dịch bị rút sạch là cảm giác gì? Nói thẳng ra đơn giản là rút gân. Mất máu quá nhiều sẽ khiến cơ bắp từ trong ra ngoài xuất hiện cảm giác rút gân. Ngươi có thể nghĩ thử mỗi một đoạn ruột trong bụng ngươi, thậm chí đường hô hấp của ngươi cũng xoắn vào một chỗ. Chỉ hơi thở dốc một hơi, sẽ khiến ngươi cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết, ngươi sẽ cố gắng khiến mình không muốn hô hấp nhưng hô hấp là bản năng của con người, không dừng được. Cho nên người trúng đạn thường chết rất thê thảm. Hiện tại, Triệu Khách bị 7 viên đạn bắn trúng, bao gồm một viên đạn trực tiếp nổ đầu, thậm chí có thể thấy ngay lúc viên đạn xuyên qua mi tâm Triệu Khách, mang theo dịch não đỏ trắng đang xen. Hừ, chết chắc. Lần này, bao gồm cả nam tử tóc vàng, không ai cảm thấy Triệu Khách còn sống. Nếu thật sự còn sống, vậy lúc này chắc chắn sẽ chịu đựng cơn đau không tưởng tượng nổi. Thu súng. Theo tiếng hô khẩu hiệu, 7 tên thủ vệ tinh anh đồng thời dựng thẳng trường thương, trên mặt lạnh như băng, cứ như giết chết một con kiến không có ý nghĩa. Cho dù kích cỡ con kiến này lớn hơn con kiến khác một chút, sinh mệnh lực càng mạnh mẽ hơn chút, nhưng đối với bọn họ cũng chỉ là giết chết một con kiến. Không cảm thấy vui vẻ, cũng không cảm thấy hưng phấn vì điều này. Meyer gật đầu, rất hài lòng với thuộc hạ của mình, dù là kỷ luật hay thực lực của bọn họ. Ngay lúc Meyer chuẩn bị trở về trong lều vải của mình tiếp tục nghỉ ngơi. Đột nhiên, Meyer trừng mắt. Không biết một bóng đen đã xuất hiện sau lưng 7 vị thủ vệ tinh anh từ lúc nào, khải giáp kim loại dữ tợn, vừa có vẻ đẹp phương Đông vừa có sự nặng nề của phương Tây, chiết xạ ra màu sắc thần bí trong bóng đêm. Cạch. Hai ống tay áo bắn ra lưỡi đao, ánh sáng nóng bỏng và sát khí lạnh lùng đang xen vào nhau, chiếu sáng một đôi mắt hưng phấn. Chương 644, xảo quyệt. Tay trái nhật trước, ánh nắng nóng rực như một đoàn mặt trời gay gắt, thiêu đốt không khí xung quanh đến vặn vẹo. Tay phải giả thứ, sát cơ lạnh lùng, lưỡi đao như trời sao tối tăm, im ắng lạnh lẽo như một ngôi sao băng đâm xuyên qua đêm tối. Hồi lâu không dùng đến nhật trước, giả thứ, lúc lại xuất hiện trên tay, Triệu Khách có thể cảm giác được chúng nó sôi trào sát ý và lửa giận đè nén trong lòng ngực chỗ sinh ra sự cộng minh khát máu. Giết! Hai lưỡi đao đánh ra, một ám một lưỡi giao nhau chém ra một đạo ánh sáng hình chữ X, quá đột ngột, còn nhớ trước đó Triệu Khách vung ra một thanh phi đao chứ, trước khi ra tay Triệu Khách đã đặc biệt dùng thanh phi đao này cắt rách ngón tay để kích hoạt năng lực đặc thù của lão binh, ý chí sắt thép. Cũng là chui phi đao dính máu này trở thành vật môi giới để hắn kích hoạt huyết động thuật, không ai để ý đến chui phi đao không đáng chú ý này, lúc rơi xuống lòng bàn chân của mình có chỗ nào khác biệt. Khi những thủ vệ tinh anh này phát hiện Triệu Khách, tất cả đều khựng lại, thậm chí bọn họ còn không có thời gian suy nghĩ đã đối mặt với ánh đao chém xuống. Tên thủ vệ tinh anh cầm đầu xông lên một bước, dùng thân thể của mình để đón đỡ cho đồng bạn, tranh thủ thời gian cho bọn họ. Trông là hành động lỗ mãn, trên thực tế đã là lựa chọn tốt nhất trong nháy mắt. Nhưng hắn ta lại đoán sai thực lực của Triệu Khách. Cơn giận trong lòng ngực như một ngọn lửa thiêu đốt cả người Triệu Khách, đồng thời còn thiêu đốt thiên phú chiến đấu của tức giận. Xoẹt. Giả thứ mở ra lòng ngực của đối phương, Triệu Khách cũng không dừng lại như hắn ta đã nghĩ, ngược lại tiếp theo đã cất bước, hai chân hơi co lại, sau đó dùng sức đạp một cái. Bùn nhão trong vòng 10 mét vuông quanh chân lập tức bắn ra xung quanh, chảy ra 7, 8 mét. Hắn cũng mượn lực của một đạp này nhảy lên thật cao, tay trái nhật trước cắt ngang hai người gần mình nhất, ánh lửa nóng rực lập tức mở ra cổ họng hai người. Từ khi Triệu Khách xuất hiện đến lúc giết chết ba người, hành động của Triệu Khách hoàn toàn không cho người ta chút kẽ hở nào. Triệu Khách rất rõ ràng chỉ có một lần cơ hội, đã muốn chơi, vậy thì chơi lớn một chút. Nhưng còn chưa chờ Triệu Khách lại ra tay. Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương bao phủ trên người Triệu Khách, khiến cả người Triệu Khách dựng đứng lông tơ. Lúc này, cuối cùng Triệu Khách đã cảm nhận được vì sao U Linh lại nóng lòng né tránh khi bị tay súng nhắm chuẩn. Cảm giác áp lực hít thở không thông, thậm chí không cho Triệu Khách chút thời gian suy nghĩ nào. Cảm giác cường đại khiến trong lòng Triệu Khách cảnh giác, đồng thời Triệu Khách đã điều chỉnh tốt dáng vẻ, không vội vàng né tránh. Đã được chứng kiến lực sát thương kinh người của tay súng này, Triệu Khách không cảm thấy mình có thể né tránh sự khóa chặt của đối phương, nhưng không có nghĩa hắn không có cách tránh né. Chỉ thấy nhiếp nguyên thủ vung lên, luồng khí trong cơ thể nhanh chóng bị Triệu Khách thôi động, hai bàn tay to quét qua, một phát bắt được hai cái xác trước mắt, ném bọn họ về phía tay súng tóc vàng. Âm. Trong lúc đá lửa của súng kiếp cổ xưa ma sát, như một đầu cự long khôi phục, phun ra nuốt vào ra một đoàn long tức nóng bỏng, một viên đạn bạc phá không mà tới. Viên đạn xuyên qua hai cái xác, sức gió hình xoắn ốc hình thành cối xây thịt kinh khủng trên thân thể của bọn họ. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, hai cái xác đồng thời nổ tung. ruột, gan, thịt nát, xương cốt lập tức nhuộm nước mưa giữa không trung thành màu đỏ. Hai cái xác đã kéo dài đủ thời gian cho Triệu Khách. Chỉ thấy Triệu Khách không tiếp tục ra tay mà đưa tay nắm lấy chuôi hỏa thương trên mặt đất cùng xác của thủ vệ tinh nhuệ cầm đầu, sau khi nhét vào sách tem lại xoay người chạy. Có hiệu quả của Nhật Dạ cấp hành, tốc độ của Triệu Khách đã đủ kinh người, lúc này lại bị tăng vọt lên tròn gấp hai lần. Trong lúc phi nước đại, thân thể Triệu Khách bắt đầu mơ hồ, đến gần trạng thái ẩn hình vô hạn. Nếu là lúc bình thường, có lẽ còn có thể thấy một hình dáng mơ hồ, nhưng trong hoàn cảnh ác liệt ở chỗ này, thế yếu của người khác hoàn toàn trở thành ưu thế của Triệu Khách. Nổ súng. Tốc độ phản ứng của thủ vệ tinh anh cũng khiến người ta bất ngờ, đội ngũ 7 người bị giết 3 người trong chớp mắt. Sau khi bọn họ ngạc nhiên ngơ ngác một khoảng thời gian ngắn, trong nháy mắt đã lấy lại tinh thần cũng phản kích. Thấy Triệu Khách chạy trốn, gần như cùng lúc đó bọn họ giơ hỏa thương trên tay lên, nhắm thẳng vào bóng lưng Triệu Khách nổ súng. Cũng như trước đó, là đạn rút máu tốc độ cực nhanh, tàn nhẫn. Chỉ cần đánh trúng một phát cho dù trầy da một chút, lực lượng của đạn rút máu cũng đủ khiến Triệu Khách cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhưng lần này tốc độ của Triệu Khách quá nhanh. Có năng lực bị động của tự nhiên chi nộ, Triệu Khách bỏ qua hạn chế của địa hình. Không bị địa hình và mưa to trói buộc, tốc độ nhanh đến cực hạn, cảm giác gia tốc cường đại khiến Triệu Khách làm ra động tác lẩn tránh trong nháy mắt bọn họ nổ súng. Phốc phốc phốc. Chương 645, Xảo Quyệt, 2. Viên đạn sượt qua tàn ảnh do Triệu Khách lưu lại, đánh xuyên vào chỗ sâu trong rừng cây, còn không thể sượt qua da Triệu Khách. Đáng chết. Nước mưa nhuốm máu phun tung tóe lên mặt Meyer. Mùi máu tươi nồng đậm lây dính mái tóc vàng của Meyer, thấy thủ hạ bắn một phát không trúng, Meyer rút súng kíp, họng súng đen ngòm tản ra sát khí sắc bén vẫn khóa chặt trên người Triệu Khách. Mặc cho hắn chạy thế nào, Triệu Khách cũng có thể cảm giác được sự áp lực khiến người ta tuyệt vọng ở phía sau. Âm. Cùng lúc ánh lửa phun tung tóe ra từ họng súng, Triệu Khách cũng dựa vào cảm giác biết được Meyer đã nổ súng. 2 giây. Đồng tử Triệu Khách co rụt lại, nhớ kỹ thời gian Meyer ra tay. Dưới nhân tố hoàn cảnh bất lợi là mưa to và đêm tối, động tác nổ súng của Meyer cũng trở nên chậm chạp, vốn là động tác trong chớp mắt nhưng bây giờ từ nhắm chuẩn đến nổ súng cần tròn 2 giây. Chỉ thấy thân thể Triệu Khách thoáng qua trong bụi cỏ, sau đó một bóng đen nhào ra từ trong bụi cỏ, che sau lưng Triệu Khách. Cạch. Viên đạn xuyên qua đầu phân thân. Đầu phân thân nổ tung như quả dưa hấu. Còn có người. Meyer ngạc nhiên, đã thấy lúc này Triệu Khách lại nhảy ra từ trong bụi cỏ, nhanh chân chạy về phía tây. Chỉ thấy trong lúc Triệu Khách phi nước đại, trong lòng còn tính toán thời gian. 04. 09. Triệu Khách tính toán chuẩn đến từng mili giây, thời gian trong nháy mắt này bắt đầu bị Triệu Khách đè ép đến cực hạn. 18. Triệu Khách đột nhiên nghiến chặt hàm răng, không cần quay đầu hắn đã cảm giác được sát khí bức người sau lưng lại khóa chặt hắn. Ngay bây giờ. Nhưng ngay lúc này Triệu Khách lại nhảy vào bụi cỏ, sau khi lộn một vòng trong bụi cỏ lại nhảy ra. Chỉ thấy lúc nhảy ra lại không chỉ có một mình Triệu Khách. Bên trái, bên phải, tây bắc, đông nam đồng thời xuất hiện 4 bóng đen, điên cuồng chạy ra ngoài từ phương hướng khác nhau. Đương nhiên tốc độ không có nhanh nhẹn như trước đó, nhưng những bóng dáng này rất xảo quyệt, rẽ trái vòng phải như một con chuột, chạy tán loạn khắp nơi. Điều này khiến Meyer vốn đã khóa chặt hơi thở của Triệu Khách lập tức ngạc nhiên, trong chốc lát súng kíp trên tay cũng không biết nên chỉ về hướng nào. Ngơ ngác cái gì, bắn cho ta. Meyer quay đầu nhìn về phía 4 thủ hạ còn lại, nếu cứ để đối phương chạy đi ngay trước mí mắt hắn ta như vậy, sao hắn ta có thể cam tâm? Nhưng 4 thủ vệ tinh anh thấy thế, lại chỉ có thể tăng tốc đuổi về phía trước. Không phải bọn họ không muốn bắn, mà là hỏa thương trên tay hạn chế khoảng cách, cộng thêm thời tiết hiện tại rất ác liệt, là thử thách cực lớn cho đường đạn và cự ly, cộng thêm đối phương xảo quyệt như chuột. Khiến 4 thủ vệ tinh anh chỉ có thể lựa chọn đuổi theo, rút ngắn khoảng cách nổ súng. Phế vật. Thấy thế, Meyer tức giận dậm chân, đưa tay bắn một phát súng. Chỉ thấy đầu Triệu Khách ở hướng đông nam đột nhiên nổ tung, thân thể còn duy trì lực quán tính chạy về phía trước mấy bước, mới ngã mạnh xuống đất. Hiển nhiên người này không phải. Meyer quay người bắt đầu đuổi theo người bên trái, ngay khi đuổi theo còn không quên xử lý bóng đen ở hướng tây bắc cách hắn ta xa nhất. Lắp đạn, nhắm chuẩn, nổ súng, động tác một mạch mà thành nhưng lại tốn nhiều thời gian hơn trước, tròn 3 giây mới thấy một viên đạn lôi kéo ra cái đuôi màu bạc ở giữa không trung, như là sao băng chạy như bay ra ngoài. Không tốt. Triệu Khách đang phi nước đại ở hướng tây thay đổi sắc mặt, thân thể quét ngang sang bên cạnh, lợi dụng cây cối che chắn bóng dáng mình. Chỉ thấy viên đạn trực tiếp xuyên qua thân cây to cỡ miệng chén, một phát bắn ra một lỗ thủng trên ngực hắn. Hừ. Meyer gần như không quay đầu lại nhìn kết quả, nghe được tiếng vang xuyên thủng da thịt kia đã biết hắn ta đánh trúng mục tiêu, nhưng dễ dàng ngã xuống như vậy, hiển nhiên không phải người mà hắn ta muốn đuổi theo. Ngay lúc Meyer quay người chuẩn bị đuổi giết hai bóng đen ở trước mặt, lại đột nhiên phát hiện điều gì đó, quay đầu nhìn sang. Đã thấy Triệu Khách vừa bị bắn ngã xuống đất lại bò lên, lấy ra hai củ nhân sâm to như củ cải từ trong ngực, hai ba miếng nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa tiếp tục chạy về hướng tây, đồng thời trong mồm không ngừng hô hào, đói, đói chết ta, thật đói. Không đúng. Thấy thế, Meyer một chân đạp mạnh xuống đất, một chân vùi sâu vào vũng bùn, thân thể đột nhiên dừng lại, xoay người chỉ bóng dáng Triệu Khách ở phía tây, nói, là hắn, đuổi theo cho ta. Thủ vệ Tinh Anh đã chạy tới nơi nghe vậy ngạc nhiên, quay đầu thấy Triệu Khách đã chạy ra xa, chỉ còn lại một cái bóng. Thấy thế, bọn họ chỉ có thể quay người, tăng tốc đuổi kịp. Đói. Triệu Khách hô đói, chỉ thấy lúc này một bộ áo giáp màu đen hiện lên trên người Triệu Khách, là ác quỷ túc cụ. Chỉ thấy sau khi ác quỷ túc cụ bao trùm Triệu Khách, hắn lại nhanh chân bỏ chạy, chạy thẳng đến cạm bẫy ở hướng tây. Mưa to phần phật rơi xuống, giọt mưa rơi xuống bụi cỏ, phát ra tiếng mưa rơi bộp bộp. Trong không khí ngoại trừ mùi nước mưa hôi chua, còn mang theo một mùi máu tươi dày đặc, nếu không phải trên mặt đất có thịt nát, nội tạng và tay đứt cục, sợ là không ai ngờ vừa rồi nơi này đã xảy ra một trận kịch chiến. Chương 646, Phụ Ma Hỏa Thương. Nhưng đúng vào lúc này đã thấy trong bụi có một đôi tay đầy bùn, bò ra từ trong bụi cỏ, trên mặt khô gầy dính đầy nước bùn. Nhìn phương hướng đám người Meyer đuổi theo, đưa tay lau bùn trên mặt, nhổ ra bùn ở trong miệng, nhếch miệng cười một tiếng, trong ánh mắt hiện ra tia sáng xảo quyệt. Phù. Triệu Khách thở dài một hơi, lấy ra một cây nhân sâm tinh từ trong sách tem nhét vào trong miệng gặm, hắn cần bổ sung thể lực. Trận chiến diễn ra trong thời gian rất ngắn, trước sau cũng chỉ có không đến 5 phút ngắn ngủi. Nhưng cũng khiến Triệu Khách cảm thấy đến ranh giới cực hạn. Đồng tử phụ của tham lam. Cảm giác siêu cường của cao ngạo. Thiên phú chiến đấu của tức giận. Trong một lần Triệu Khách đồng thời kích hoạt thiên phú của ba loại nhân cách, đây là một gánh nặng với hắn. Loại gánh nặng này không chỉ tiêu hao trên thân thể, càng nhiều hơn là một loại tiêu hao trên tinh thần. Nếu trong tình huống tinh thần của hắn đặc biệt yếu ớt, rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng từ bản tính của nhân cách. Cũng như lần trước hắn ăn bảo thạch năng lượng SSS, tuy dựa vào năng lực tiêu hóa của nhân cách tham ăn vượt qua cửa ải khó khăn nhưng cũng bởi vậy mà chịu ảnh hưởng, đến mức đêm hôm đó hắn đi ra ngoài ăn một trận, về phần ăn cái gì? Không nhắc tới cũng được. Triệu Khách nghỉ ngơi một hồi, trong lòng tính toán tiêu hao của hắn trong lần này. Khúc xạ của phi đao thuật. Huyết độn của huyết linh châu. Tự nhiên chi tức của tự nhiên chi nộ. Nhật dạ cấp hành và nhật dạ tập sát của nhật dạ hổ bí. Một loạt động tác, tổng cộng tiêu hao hết 22 điểm bưu điện, Triệu Khách đã cố hết sức tiết kiệm, lại tiết kiệm. Áp lực sinh tồn khiến Triệu Khách không thể không nghĩ hết cách tối đa hóa lợi ích, thu nhỏ cái giá phải trả. Dù sao, mặc dù tiêu hao nhiều điểm bưu điện như vậy, nhưng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sớm hơn kế hoạch. Lúc hắn giết chết ba tên thủ vệ Tinh Anh đã nhận được nhắc nhở của sách tem. Điều khiến Triệu Khách vui mừng hơn là hắn lấy được chiến lợi phẩm mà hắn muốn. Triệu Khách đã rất thỏa mãn. Chỉ thấy Triệu Khách gọi ra sách tem, lấy ra khẩu hỏa thương ở trong sách tem cầm trên tay. Thân súng phong cách cổ xưa, hoa văn tinh xảo tỉ mỉ. Bản súng bằng bạc rất đẹp đẽ, bên trong có một loại năng lượng quỷ tích rất kỳ diệu. Nhìn qua không giống khẩu hỏa thương mà binh sĩ phổ thông sử dụng. Tem đặc thù, Phụ Ma Hỏa Thương. Đây là kiệt tác trân quý của luyện kim sư phía Tây, tục truyền được chế tạo ra từ luyện kim thuật tuyệt mật do Thế Gia Quỷ Hút Máu lưu truyền. Năng lực đặc thù, năng lượng tử đạn. Sau khi tiêu hao 5 điểm bưu điện kích hoạt, chuyển động đĩa quay ở bán súng hỏa thương có thể lựa chọn kèm theo một tầng đặc tính lên viên đạn. Chú thích, 4 loại đạn rút máu, đạn lửa, đạn băng, đạn ánh sáng, nếu ngươi có năng lực đặc thù có thể rót vào Phụ Ma Hỏa Thương, sẽ miễn trừ tiêu hao điểm bưu điện. Súng là thứ mà Triệu Khách luôn rất hy vọng có thể có được. Hắn có được con tem, lão binh, có thể lập tức hiểu rõ cách sử dụng của bất kỳ loại súng ống gì khi cầm trên tay. Đáng tiếc, quyền hạn trong sách tem của hắn không đủ, cho dù đủ, súng ống phổ thông cũng vô dụng với Triệu Khách. Cũng như lần trước ở trong không gian khủng bố bối cảnh Oa Quốc, hắn gặp được nữ nhân sử dụng súng bắn tỉa hạng nặng, đó là thứ mà Triệu Khách luôn mong muốn. Mấu chốt của vấn đề là Trung Hoa có thứ đồ chơi này, nhưng độ khó khi làm ra khá to lớn. Hơn nữa một khi mất loại súng ống ở cấp bậc này, lập tức gây ra rắc rối vô cùng to lớn. Triệu Khách không muốn mạo hiểm như vậy, dù sao Trung Hoa có thần thú trấn quốc, Hà Giải bảo vệ. Hiện tại có khẩu hỏa thương này, tiếp theo hắn có thể thoải mái hơn rất nhiều, trên tay hắn còn có bảo thạch năng lượng, chỉ cần rót vào năng lượng có thể miễn trừ tiêu hao điểm bưu điện, có thể tiết kiệm rất nhiều điểm bưu điện cho hắn. Cũng gần xong rồi. Triệu Khách ngẩng đầu nhìn về phía Tây, đứng dậy, vẫy tay, chỉ thấy phân hồn trong mấy phân thân xung quanh đã trở lại trên người hắn. Vì tối đa hóa lợi ích. Lần này Triệu Khách thật sự đã hao tổn tâm huyết. Tất nhiên, đám người Đường Lang đã có thực lực như vậy, Triệu Khách cũng không thể buông tha cho tay súng tóc vàng rắc rối kia. Nhưng từ lúc bắt đầu, Triệu Khách đã kiêng dè lực sát thương của tay súng tóc vàng. Quá mạnh. Chỉ cần một phát bắn trúng hắn, dù hắn không chết cũng bị thương nặng. Sau khi hắn kích hoạt tem năng lực có thể tránh một lần, nhưng chưa chắc có thể né tránh lần thứ hai. Một khi bị đánh trúng một lần nữa, những thủ vệ tinh anh còn lại sẽ dùng Phụ Ma Hỏa Thương trên tay bắn hắn thành bàn chải. Cho nên, trong khoảng thời gian Triệu Khách núp trong bụi cỏ đã vô thức kích hoạt nhân cách lười biến, dựa vào năng lực bố trí của hắn ta để bắt đầu tính toán. Thế là, Triệu Khách dùng đồ phu chi hạp làm ra mấy phân thân. Cũng may hiện tại năng lực linh hồn của hắn cường đại, sau khi cắn nuốt hơn 10 quả trứng vàng, phân ra mấy phân hồn cũng có ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ với hắn. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 647, Phụ Ma Hỏa Thương, 2. Trong mấy phân hồn này, Triệu Khách còn làm ra hai cái phân hồn rất đặc biệt. Một cái phân hồn có được thiên phú ẩn nấp của sắc dục. Một cái phân hồn khác thì có được thiên phú khôi phục của tham ăn. Sau đó kế hoạch bắt đầu. Phân thân thứ nhất chuẩn bị sẵn sàng thu hút ánh mắt thay cho hắn, làm gương tốt, vừa thò đầu ra đã bị bắn thành một bộ thây khô. Triệu Khách lợi dụng thời gian nghỉ ngắn ngủi khi những thủ vệ tinh anh này đánh giết đối phương, lợi dụng huyết độn thuật trở về, ông suy nghĩ có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, giết chết ba thủ vệ tinh anh. Có ba mục đích. Thứ nhất, chọc giận tay súng tóc vàng, để bọn họ tốn sức đuổi giết hắn. Thứ hai, ép tay súng tóc vàng nổ súng, để hắn có thể đánh giá tình hình khi hắn ta chịu ảnh hưởng bởi loại hoàn cảnh ác liệt này. Thứ ba, số lượng những tay súng tinh anh này đã sinh ra uy hiếp với phân thân của hắn, nhất định phải suy yếu. Tất cả đều như dự đoán của Triệu Khách, tay súng tóc vàng nổ súng khiến Triệu Khách biết thời gian hắn ra tay trong hoàn cảnh ác liệt này, chậm hơn gấp đôi lần ra tay trong sơn trang. Tốn tròn 2 giây, khiến hắn thấy được ánh sáng hy vọng. Nhưng dù vậy, Triệu Khách vô cùng rõ ràng 2 giây vẫn là cửu tử nhất sinh với hắn. Lúc này, phân thân do hắn chế tác bắt đầu phát huy tác dụng. Phân thân thứ hai cản một phát súng thay hắn cũng là phân hồn có được thiên phú ẩn nấp, nó đã sớm ẩn nấp ở chỗ rất gần Triệu Khách. Sự chú ý của tay súng tóc vàng và thủ vệ tinh anh đều tập trung vào tên kia, không ai chú ý tới hắn. Đỡ được phát súng thứ hai khiến Triệu Khách có đủ thời gian trốn đủ xa. Nhưng như vậy vẫn rất thiếu an toàn. Triệu Khách biết rõ hắn căn bản không thể tránh thoát phát súng thứ ba. Cho nên lúc sắp bắn ra phát súng thứ ba, trước đó đã chuẩn bị để phân thân đồng thời xuất hiện, chia ra chạy trốn giữ mạng, còn hắn lợi dụng tự nhiên chi tức để trốn trong vũng bùn. Trong nhóm phân thân hấp dẫn hỏa lực có một phân hồn được nhận năng lực thiên phú khôi phục của tham ăn. Triệu Khách không chỉ để ác quỷ túc cụ bao trùm lên người nó, còn đặc biệt nhét vào trong ngực nó tròn hai bó nhân sâm, nếu chẳng may nó bị đánh bại sớm, có thể ăn nhân sâm khôi phục thể lực trước tiên. Kết quả, chờ đến khi kế hoạch bắt đầu, con hàng này thật sự ăn hai bó nhân sâm chỉ còn sót hai cây, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự rất nguy hiểm. Nhưng vừa nghĩ tới đợi chút nữa bốn người Đường Lang phát hiện hắn không chỉ dẫn tới thủ vệ tinh anh, còn có cao thủ hung hãn như tay súng tóc vàng, chắc chắn vẻ mặt sẽ rất bất ngờ. Hiện tại, Triệu Khách có thể nghĩ đến lúc U Linh thấy tay súng tóc vàng, chắc chắn sắc mặt khó coi như màu gan heo. Hắc hắc hắc. Suy nghĩ một chút, Triệu Khách cũng không nhịn được nở nụ cười hài lòng. Đi đến trước hai xác chết bị xoáy nát, Triệu Khách nhặt hai khẩu phụ ma hỏa thương trên mặt đất cất kỹ, có lẽ là vì lúc ấy hắn chém ngang xuống, khiến hai khẩu hỏa thương này đều chịu chút tổn thương. Trước đó hắn không cầm một phần là vì như thế, một phần là vì thời gian không kịp, hắn cầm khẩu hoàn hảo không chút tổn hại cất giấu trước rồi lại nói. Hiện tại đương nhiên không thể bỏ qua, trở về bán đi cũng có thể bán giá tốt. Đương nhiên Triệu Khách cũng không thể bỏ qua xác chết vỡ vụn trên đất. Dù sao muốn đối phó đồ phu chi hạp, cũng phải có chút đồ mới được. Dọn dẹp xác chết trên đất xong, cùng nhau đóng gói vào sách tem, Triệu Khách quay người lặng lẽ lần mò về phía tây. Theo tiếng kêu thảm thiết của phân thân Triệu Khách, một suối máu bắn lên giữa không trung, dù cho mưa rào tầm tã cũng không che giấu được tình cảnh đỏ hồng kia. Ác quỷ túc cụ cúi đầu nhìn một túng máu thịt bè bét trên tay, mờ mịt gãi đầu. Sau khi chắc chắn hành động của nó hoàn toàn dựa theo ý của bản tôn Triệu Khách, bóng dáng hóa thành một luồng sương đen tiến vào trong bụi cỏ, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Triệu Khách lăn lộn ở trong nước bùn, sau đó phun ra một ngụm nước bùn ở trong miệng, cơn đau khoan tim dưới hông khiến bộ phân thân này không thể phát ra tiếng nào, khuôn mặt tái nhợt, bờ môi mím chặt, hàm răng run rẩy, thân thể cuộn thành một đống như tôm tép nằm trên mặt đất. Xong rồi. Bốn người Đường Lang núp trọng bụi cỏ, tuy vẻ mặt nghiêm nghị nhưng trong bụng đã nở hoa, chỗ Triệu Khách rơi xuống đất là trung tâm cạm bẫy, một khi bọn chúng đi vào cạm bẫy, tiếp theo sẽ là thịt cá tùy ý cho bọn họ làm thịt. Cuối cùng đã bắt được ngươi. Thấy Triệu Khách đã cuộn một đống thành tôm tép, Mai ơ hơi ngạc nhiên, trong nháy mắt cười không ngậm mồm được. Hắn ta dẫn bốn thủ hạ thủ vệ tinh anh đi đến trước mặt Triệu Khách, ngồi xổm xuống bắt đầu đánh giá trên người Triệu Khách. Nói thật, Mai ơ rất tò mò với con chuột trước mắt, hắn ta không nhớ những sinh vật đê tiện này lại có năng lực phức tạp như vậy. Hơn nữa còn có năng lực khác với tên bỏ trốn lần trước. Chương 648, đọ sức băng và lửa. Điều này không chỉ gây ra sự nghi ngờ trong lòng Mai ơ, hắn ta nghi ngờ, trong khoảng thời gian này chắc chắn khu mỏ quặng đã xảy ra chuyện gì đó, khiến những sinh vật thấp hèn này sinh ra năng lực kỳ lạ. Chẳng lẽ là đá năng lượng? Nghĩ đến đây, trong lòng Mai ơ giật mình, đây là bí mật lớn nhất của bọn họ, tuyệt đối không thể để những sinh vật hạ cấp này phát hiện. Hơn nữa đá năng lượng cần hợp thành, sau khi lặp đi lặp lại chiết xuất mới có thể ăn, sao bọn họ làm được? Dẫn hắn về. Việc này liên quan trọng đại, Mai ơ nhất định phải đưa con chuột này về hỏi thăm rõ ràng. Ra tay. Lúc này, chỉ nghe trong bụi cỏ vang lên tiếng quát của Đường Lang. Không phải Đường Lang không đợi được nữa, mà là không chịu được sự thúc giục của quỷ cơ, vốn Đường Lang muốn kéo dài thời gian, đợi đối phương xử lý Triệu Khách trước. Không ngờ trong đối phương cũng không định ra tay, mà muốn dẫn hắn đi. Lần này Đường Lang chỉ có thể quyết đoán kích hoạt trận đồ, nghĩ thầm, dù sao tên kia đã nửa chết nửa sống, chờ sau khi giải quyết những rắc rối trước mặt, có cách cạo chết hắn. Bốn người đồng thời kích hoạt trận đồ, chợt thấy bốn góc xung quanh sinh ra biến hóa. Vẻ mặt đám người Mai ơ trầm xuống, mảnh rừng cây trước mắt bắt đầu vặn vẹo, dường như đang ở trong không gian khác. Cạm bẫy. Đôi mắt Mai ơ nhìn chằm chằm xung quanh, nghiến răng lấy ra một viên đá năng lượng hợp thành từ trong túi xách của hắn ta, nuốt vào trong miệng, một tay nhấc súng kiếp trên tay lên. Phân thân Triệu Khách đột nhiên ngẩng đầu. Hai con ngươi nhìn chằm chằm súng kiếp trên tay Mai ơ, trong mắt hiện ra vẻ kỳ lạ. Còn có một chiêu này. Triệu Khách đang trên đường tới thông qua tầm mắt phân thân nhìn rõ ràng, Súng kiếp trên tay Myers chiết xạ ra ánh sáng không giống bình thường, một tầng u ám, nếu không nhìn kỹ không thể thấy được. Nhưng khi phóng to lên có thể thấy phía dưới phần trang trí bằng bạc vốn đã được mài nhẵn hiện ra đường vân rõ ràng, có thể thấy là một con sư tử đang gào thét, linh hoạt vi diệu, ánh mắt tức giận phát ra lửa giận của vua muôn loài. Lần này, trong lòng Triệu Khách càng thêm háo hức với khẩu súng kiếp này, quyết đoán tăng tốc chạy về phía trước, hắn chắc chắn phải chia một phần canh. Cùng lúc đó, tay phải của Myers nhanh chóng đẩy chốt bắn trên thân súng, từ trái sang phải. Pằng pằng pằng, ba tiếng súng chát chúa vang lên. Lần bắn này hoàn toàn khác với trước đó, ba phát liên tục, nòng súng phun ra ngọn lửa có màu xanh quái dị, chiếu sáng khuôn mặt thờ ơ của Myers. Có thể thấy rõ ràng, phía sau ba viên đạn do hắn ta bắn ra còn mang theo đường đạn hình đinh ốc mờ mờ, chia ra bắn vết ba phương hướng. Cẩn thận! Trong lòng Đường Lang lạnh lẽo, rít lên một tiếng, viên đạn còn chưa tới người, hắn ta đã cảm giác được tiếng bước chân của tử thần đang đến gần. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này Đường Lang không thể tránh được, một khi né tránh sẽ khiến trận pháp đổ sông đổ biển, tiếp theo bọn họ sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết của tay súng này, đó mới là một con đường chết. Lúc này Đường Lang đột nhiên cảm thấy, Vương Tiểu Cẩu có thể trở về từ cõi chết, thật sự là vận cứt chó. Không có thời gian để suy nghĩ, Đường Lang dứt khoát nghiến răng một cái, nghiêng người chủ động đưa vai sang, đồng thời kích hoạt hai con tem phòng thân ở trên tay hắn ta. Một mặt khiên đầu sói bằng đồng xuất hiện bên cạnh Đường Lang, đầu sói này tràn ra sương lạnh bao trùm khiến không khí xung quanh như cũng bị đông cứng. Đây là một con tem hệ phòng ngự một hướng hiếm thấy, sương lang thuẫn. Cùng là tem hệ phòng ngự, lưu ly tráo thuộc về phòng ngự toàn phương hướng nhưng hiệu quả phòng ngự kém xa tem phòng ngự hệ phòng ngự một hướng. Đặc biệt con tem sương lang thuẫn này có thể gọi là giáp của pháp sư, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, còn có hiệu quả sương lạnh bao trùm phạm vi 10 mét xung quanh, rất mạnh mẽ. Không biết Đường Lang đã dựa vào con tem này để xoay chuyển tình thế, phản bại thành thắng bao nhiêu lần. Nhưng lúc này vì giữ mạng, Đường Lang cũng chỉ có thể nghiến răng kích hoạt con tem này. Ầm. Tiếng nổ chói tai, trong nháy mắt viên đạn đánh trúng sương lang thuẫn, trong không khí bộc phát ra sóng xung kích có thể nhìn bằng mắt thường, sương lạnh tản ra xung quanh. Cả người Đường Lang run rẩy, có thể nghe rõ tiếng vỡ vụn chói tai trên sương lang thuẫn, dường như là tiếng gào thét của sương lang trước khi chết. Đáng chết, thằng ngu này dẫn hắn đến đây làm gì? Lúc này trong đầu Đường Lang sinh ra sự oán trách mạnh mẽ, hận tên Vương Tiểu Cẩu ngu xuẩn kia dẫn tên sát tinh này đến. Dường như Đường Lang hoàn toàn quên mất, tuy Triệu Khách dẫn Mai Ơ tới nhưng là bên Mai Phục, quyền lựa chọn vẫn nằm trên tay Đường Lang, là hắn ta quá tự tin với tứ tượng dị sát trận, mới dẫn đến nguy hiểm trước mắt. Chẳng mấy chốc, sương lang thuẫn vỡ vụn, viên đạn xuyên qua tạo thành một lỗ thủng trên chiếc khiên, mang theo sát khí dữ tợn tiếp tục bắn về phía trước. Phòng ngự lưu ly tráo đối mặt với lực xuyên thấu cực mạnh của viên đạn này, lại yếu ớt như tấm màn kia của thiếu nữ, không chịu nổi một kích. Chương 649, Đọ sức băng và lửa, 2. Xoẹt. Một tiếng rên rỉ, vốn hắn ta đã sắp đi vào trận pháp đột nhiên khựng lại. Hai mắt Đường Lang trợn to, đầu nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt vặn vẹo gân xanh kéo căng nhưng trong lòng lại thầm kêu may mắn. Chỉ thấy viên đạn bắn qua vai phải của hắn ta, lực xuyên thấu kinh khủng xé cơ tam giác trên bờ vai và xương quai xanh ra một lỗ thủng bằng nắm đấm hài tử. Cũng may có hai tầng bảo hộ sương lang thuẫn và lưu ly tráo, nếu không lần này cái mạng già của hắn ta cũng nằm lại chỗ này. Không chết, nhanh kích hoạt sát trận. Đường Lang hô to một tiếng, tiếp tục tăng tốc kích hoạt tứ tượng dị sát trận. Chờ đấy. U Linh đáp lại một tiếng, thở sâu, khuôn mặt tái nhợt. Một viên đạn xuyên qua bụng hắn ta, áp lực gió hình xoắn ốc do viên đạn tạo ra gần như khuấy ruột của hắn ta thành thịt nát. Nếu thương thế này ở trong hiện thực, đừng nói cứu giúp, dù có hoa đã tái thế, e rằng chắc chắn phải chết, cách tốt nhất là trực tiếp lấy điện thoại ra, nhanh chóng để lại một đoạn di ngôn cho bản thân. Nhưng U Linh cũng không ngã xuống như vậy, lúc này sinh mệnh lực hung hãn như tiểu cường không chết. Chỉ thấy U Linh lấy ra một bình thuốc khôi phục nhanh, sau khi uống một hơi cạn sạch, nghiến răng tiếp tục cầm trận, khiến trận pháp dừng lại được kích hoạt lần nữa. Sát trận trước mắt dần đóng lại, trong dị không gian, không khí đột nhiên hạ xuống. Ngay sau đó băng châm như lông châu theo cơn gió mạnh thổi tới, ngoại trừ phi châm còn có đao kiếm, trường mâu, mũi tên và đủ loại binh khí giết người huyễn hóa ra từ trong gió tuyết xung quanh, như một cơn mưa to quét tới một đoàn người Maier. Nổ súng. Đầu tiên bốn tên thủ vệ tinh anh bảo vệ Maier ở chính giữa, đồng thời bắn ra đạn lửa, muốn dựa vào nhiệt độ cao để phòng ngự. Trong chốc lát, trong dị không gian xảy ra một trận đọ sức băng và lửa. Chỉ có Maier dùng một tay túm lấy phân thân Triệu Khách, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh một vòng, không chịu ảnh hưởng của mưa to và tiếng sấm, ánh mắt của Maier càng tập trung hơn. Lúc này, Maier đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn về phía bắc, đây là vị trí của U Linh. Thấy ánh mắt Maier nhìn sang, trong chốc lát tâm thần U Linh dao động, một loại dự cảm xấu trào ra trong lòng U Linh. Gặp quỷ, vì sao tên này nhìn ta chằm chằm? Tuy dựa theo giải thích của sách tem, sau khi kích hoạt tứ tượng dị sát trận, bọn họ không ở cùng một không gian. Vì vậy, dù đối phương có công kích cũng không thể tổn thương hắn ta. Nhưng khi ánh mắt Maier tập trung vào vị trí của U Linh, ánh mắt lạnh lùng vẫn khiến trái tim U Linh đập nhanh thịt thịt thịt, một dự cảm xấu bao phủ trong lồng ngực hắn ta. Chỉ thấy lúc này, Maier đột nhiên giơ súng kiếp trên tay lên tầm. Viên đạn màu bạc tạo ra cái đuôi hình xoắn ốc chạy như bay đến, nhưng trong chớp mắt đã biến mất trong băng tuyết đầy trời, cũng không bắn trúng cái gì. U Linh ngạc nhiên, cẩn thận nhìn quanh, chợt trái tim lo lắng lập tức thả lỏng. Hừ, một khi kích hoạt tứ tượng trận, dù bọn họ có năng lực thông thiên cũng không ra được, chứ đừng nói đến bắn giết ngươi. Đường Lan cách đó không xa nhếch môi cười, trấn an U Linh. Tuy Đường Lan chủ yếu thu thập con tem thiên về hệ chú pháp, nhưng bản thân hắn ta cũng nghiên cứu con tem hệ không gian và hệ trận pháp. Đáng tiếc, cả hai loại tem này rất khó thu thập, nói là hiếm có cũng không đủ. Muốn có được, một là dựa vào vận khí, hai là dựa vào cướp bóc. Về phần mua sắm ở quỷ thị, đừng nói không ai bán ra, dù có, Đường Lan tự thấy có móc sạch vốn liếng của hắn ta cũng chưa chắc có thể mua được. Nhưng điều này không cản trở hắn ta nghiên cứu, hắn ta tốn rất nhiều tâm sức mới có thể tìm tòi rõ ràng năng lực của con tem tứ tượng dị sát trận này. Điều kiện kích hoạt rất hà khắc, cần bốn người đưa thư mới có thể kích hoạt được, nhưng cũng tạo ra uy lực của con tem này. Trừ khi người bị nhốt bên trong cũng có năng lực hệ không gian, có thể chạy trốn ra ngoài. Nếu không, dù đối phương mạnh đến đâu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên trong, bị mài chết từng chút một. Ha ha ha, vậy ta có thể yên tâm. U Linh nhếch môi cười to, trái tim đã quay về trong lồng ngực. Nhanh lên, phải nói trước, các ngươi không thể động đến đại huynh đệ nhà ta, lão nương nhắm trúng hắn rồi. Quỷ cơ thúc giục, ánh mắt nhìn phân thân Triệu Khách cuộn thành một đống, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đối với điều này, U Linh và Đường Lan đều không nói gì, đại trùng cũng giữ yên lặng, hoàn toàn không có ai đặt câu nói này ở trong lòng. Nói đùa, nếu chỉ là nhiệm vụ chi nhánh, có lẽ bọn họ sẽ xem xét tha cho Triệu Khách. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, Vương Tiểu Cẩu không chỉ dẫn thủ vệ tinh anh đến, còn có tay súng tóc vàng thực lực hung hãn. Lần này đã câu được cá lớn, thêm một người còn sống sẽ phải chia ra một phần lợi ích, bọn họ đã nhìn rõ thực lực của Vương Tiểu Cẩu, đã không có tác dụng quá lớn, không bằng sớm tiễn hắn đi gặp Diêm Vương thì tốt hơn. Cho dù vì thế mà đắc tội quỷ cơ, ba người cũng thấy không sao cả. Chương 650, đọ sức băng và lửa, 3. Trong lúc đám người Đường Lan nói chuyện, hồn nhiên không chú ý đến trong bụi có cách bọn họ không xa có một đôi mắt đang yên lặng nhìn chằm chằm bọn họ, Triệu Khách cũng nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của bọn họ. Thông qua phân thân, Triệu Khách có thể thấy tình cảnh trong sát trận. Bốn thủ vệ tinh anh không ngừng bắn đạn lửa vào mặt đất. Tiếp theo đạn lửa tạo ra ngọn lửa nhiệt độ cao để hình thành một vòng tường lửa, vẫn bảo vệ bọn họ ở trong đó. Dù là như vậy, xem ra tình hình của bọn họ cũng không lạc quan. Thỉnh thoảng sẽ bỏ sót băng châm, đao kiếm xuyên qua tường lửa. Bọn họ không chỉ phải đối diện với tám khí, vô cùng nghiêm trọng chạy như bay tới, ngọn lửa nhiệt độ cao tạo thành một vòng quanh bọn họ, hoàn toàn hạn chế hành động của bọn họ. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Rất nhiều hơi nước bao trùm trên người bọn họ, chẳng mấy chốc đã kết thành một tầng băng sương. Xem ra, cũng như Đường Lang đã nói, đám người này chắc chắn phải chết. Nhưng trên thực tế, Triệu Khách cũng không coi trọng sự tự tin của Đường Lang. Hắn từng giao thủ với người đưa thư hệ không gian chân chính, cũng từng gặp trận pháp hệ không gian tương tự, vì vậy Triệu Khách hiểu rõ bản chất hệ không gian hơn Đường Lang. Dù là năng lực không gian gì, chắc chắn sẽ có một sơ hở. Nói đơn giản, cũng như ngươi cầm compa vẽ một vòng tròn, dù ngươi vẽ bao nhiêu vòng tròn, nhưng điểm trung tâm vẫn luôn tồn tại. Mọi thứ không có từ không nói có, bình thường chỉ bị vẽ ngoài che đậy mà thôi. Triệu Khách không tin sát trận của Đường Lang không có sơ hở. Nhưng so sánh với sơ hở, Triệu Khách càng tò mò rốt cuộc tay súng tóc vàng trước mặt phân thân của hắn muốn làm gì. Đám người Đường Lang không hề sợ hãi, dường như hành động của Mai ở căn bản không uy hiếp được họ. Thông qua phân thân, ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm Mai ơ, chỉ thấy Mai ơ lạnh lùng, hai tay cầm súng, tốc độ bắn cách nhau một giây ổn định mà khô khan lại bắn ra một viên đạn. Dù tiếng súng không vang, lại khiến trong lòng người nghe thậm chí là nội tạng cảm thấy nặng nề, chỉ nghe thôi đã cảm thấy muốn ho khan nôn ra máu, có thể thấy uy lực khủng bố của viên đạn bắn ra. Đợi chút nữa. Không lâu sau, U Linh đột nhiên phát hiện điều gì đó, cảm giác hơi không đúng, cẩn thận nhìn lên. Lập tức hét to về phía Đường Lang, đệt, ngươi lừa ta, ta bị trừ điểm bưu điện. Đường Lang. Lúc U Linh nói chuyện, chỉ thấy điểm bưu điện trong sách tem lại bị trừ 3 điểm nữa. Tuy không nhiều nhưng cũng đang không ngừng giảm xuống. Không thể nào. Đường Lang lắc đầu, kiên quyết phủ nhận, kích hoạt con tem này, 4 người chúng ta chia đều điểm bưu điện bị khấu trừ, sau khi kích hoạt sẽ không có tình huống tiêu hao 2 lần, ngươi chắc chắn không nhầm. Con mẹ ngươi! Lão tử bị trừ điểm bưu điện, ngươi mù à? U Linh là loại người khó chịu sẽ chửi, không biết giữ mồm miệng, điểm bưu điện là mạng sống của người đưa thư, thử hỏi ngươi thấy mạng sống của ngươi xảy ra vấn đề, ngươi sẽ có tâm trạng gì? Bị U Linh mắng chửi một trận, Đường Lang cũng thấy trong lòng buồn bực, nhưng hắn ta không tin trận pháp xảy chấn đề. Lúc này Đường Lang im lặng, không trả lời U Linh. Hắn ta tập trung toàn bộ sức lực thôi động trận pháp, muốn nhanh chóng giải quyết một đoàn người Maya. Phù. Phân thân Triệu Khách phun ra một hơi nóng còn chưa kịp bay lên trong không khí, trong chớp mắt đã biến thành từng điểm sương mù. Quá khó chấp nhận. Phân thân vừa đói vừa lạnh, trong bụng kêu lên ùng ục, đôi mắt nhìn chằm chằm mấy người Maya trước mặt, trong mắt linh hoạt đảo quanh. Trong sát trận, giáp trụ trên người 4 thủ vệ tinh anh bao phủ một tầng băng thật dày, gương mặt đã biến thành màu xanh tím, ngọn lửa làm hơi nước bốc hơi, trong nháy mắt rơi xuống người lại biến thành băng, khiến hành động của bọn họ trở nên chậm chạp cứng ngắc. Lúc này, một thanh đao băng xuyên qua tường lửa, nhiệt độ cao khiến đao băng bị hòa tan 2/3, gần như sắp hòa tan hết, nhưng trong nháy mắt đao băng xuyên qua tường lửa, vệt nước hòa tan trên lưỡi đao ngưng kết thành gai băng bén nhọn. Một đao chém vào đầu một thủ vệ tinh anh. Xoẹt. Gai băng bén nhọn cắm vào hốc mắt của thủ vệ tinh anh, nhô ra sau gáy, rầm một tiếng, thủ vệ ngã xuống đất đã không còn sự sống. Chết một tên thủ hạ nhưng Mai ơ vẫn hoàn toàn thờ ơ, trên mái tóc vàng đầy vụn băng, ánh mắt vẫn khóa chặt phương hướng của U Linh nhắm bắn. Nhanh lên, bọn họ không chịu nổi nữa. Người nói chuyện là đại trùng. Giọng nói trầm thấp khàn khàn nhưng có thể nghe được tâm trạng hưng phấn kích động trong lòng hắn ta. Thiếu một thủ vệ tinh anh, lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền. Nhiệt độ tường lửa bắt đầu giảm bớt, không ngừng có đao băng đâm xuyên qua, như mưa rền gió dữ đánh về phía đám người Maya. Chỉ trong chớp mắt, lại một tên thủ vệ tinh anh bị đao băng xuyên qua tim. Hai tên thủ vệ tinh anh còn lại chật vật chống đỡ. Thậm chí trên trán Mai ơ cũng bị đập ra một vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy xuống khuôn mặt, nhuộm mái tóc vàng của Mai ơ thành tóc đỏ. Nhưng ngay lúc này, Mai ơ bị thương vẫn không chút dao động. Ồ!